Chương 1011, tình cờ gặp Lý Lao Đầu. Chương 1011, tình cờ gặp Lý Lao Đầu. Lý Lao Đầu lắc đầu nói, ta tuy ở lại thành, thế nhưng hiện tại Đa Luân thành bên trong phát triển càng lúc càng nhanh, ta này một bả lão già khọm, không thoải mái ứng thành bên trong sinh hoạt tiết tấu, cho nên liền ở ngoài thành tìm một chỗ hữu sơn hữu thủy địa phương ý định an hưởng lúc tuổi già, đem thành bên trong phòng ở để cho hai đứa con trai mình ở. Lục Vũ kỹ càng hỏi một chút Lý Lao Đầu ở ngoài thành cư trú vị trí, Lý Lao Đầu liền chỉ cho Lục Vũ. Nhìn. Lục Vũ hướng phía tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, kia rõ ràng là sông ngòi thượng du, từ yêu khí bao phủ phạm vi đến xem, chỗ đó căn bản không có yêu khí bao phủ, xem ra, này yêu chỉ là muốn giết hại thành bên trong dân chúng, đối với địa phương khác người không có uy hiếp. Nghe nói Lý Lao Đầu trong nhà hai đứa con trai hiện tại như cũ bị bệnh, vừa vặn từ chính mình đi đến Đa Luân Thành, còn chưa thấy qua bị bệnh người bệnh, vừa vặn có thể đi nhìn xem. Nghĩ vậy, Lục Vũ liền đi tiến lên, đối với Lao giả nói, Lao tiên sinh, không biết ngài hai đứa con trai hiện tại người ở chỗ nào, được hay không được để ta tiến đến nhìn một chút. Lao già lắc đầu nói, hai cái hài tử bây giờ đang ở trong nhà, đã dậy không nổi, ta hiện tại đang muốn cầm lấy trong tay từ vay nặng lãi chỗ đó cho mượn tới 10 vạn khối tiền, cho hai cái hài tử đổi lấy giải dược. Cố Nguyên Kỳ mỉm cười đối với Lao già nói, ngài không biết hắn là ai à, hắn chính là trong truyền thuyết lục thần y, có thể trị liệu các loại nghi nan tạp chứng. Lại còn lần này đến đây Đa Luân Thành chính là vì giải cứu nơi này dân chúng trên người tật bệnh. Nghe xong lời của Cấu Nguyên Kỳ, Lý Lao Đầu không khỏi bắt đầu đánh giá Lục Vũ, vừa rồi vào xem lấy sợ hãi, căn bản cũng không có nhìn kỹ qua bộ dáng Lục Vũ. Hiện tại vừa nhìn, đứng ở trước mặt người trẻ tuổi quả nhiên khí vũ bất phàm, trên trán lóe ra một tia cơ trí, lại còn dung mạo anh tuấn, vừa nhìn liền biết không phải là phàm trần bên trong người. Cấu Nguyên Kỳ đón lấy đối với Lý Lao Đầu nói, cho nên ngài bây giờ còn là trước mang chúng ta trở về nhìn xem các ngài bên trong hai cái hài tử, nói không chừng chúng ta lục thần y có thể trực tiếp đem ngài hai cái hài tử chữa cho tốt, nói như vậy, ngài chẳng phải giảm đi 10 vạn khối tiền sao. Lý Lao Đầu nhất thời cả kinh, đối với Cố Nguyên Kỳ nơm nớp lo sợ ma ho y, các ngươi chữa bệnh không thu tiền sao? Lục Vũ ha ha cười cười, đối với Lao giả nói, chúng ta không thu tiền, trị liệu loại bệnh này chứng, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Lời của Lục Vũ ân tiết cứng rắn đi xuống, Lý Lao Đầu nhất thời phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, không ngừng cho Lục Vũ dập đầu, một bên dập đầu vừa nói, cảm ơn thần y xuất thủ cứu giúp, ngài thật sự là thần tiên sống a, có ngài, Đa Luân Thành bên trong dân chúng liền có cứu được. Cấu Nguyên Kỳ vội vàng tiến lên nâng Lý Lao Đầu, an ủi, hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta hay là trước đi ngài trong nhà, giúp cho ngươi hai đứa con trai chữa bệnh a. Lý Lao Đầu đáp ứng một tiếng, đi theo Lục Vũ, lên xe, hướng phía Đa Luân Thành bên trong mở đi ra. Hơn 10 sau, xe đã đến Lý Lao Đầu nhà dưới lầu, Lục Vũ xuống xe đi theo Lý Lao Đầu bắt đầu lên lầu, Lao gia tử nhà ở tại lầu 6, gian phòng không lớn, cũng liền hơn 70 mét vuông, hai cái phòng ngủ một cái phòng khách, bố trí 10 phần đơn giản. Lý Lao Đầu trực tiếp mang theo Lục Vũ một đoàn người đi đến trong phòng ngủ, nói với Lục Vũ, thần y đi hề, ngươi cần phải cứu ta này hai cái hài tử a, lão hủ hiện giờ đã hơn 70, không có cách nào khác ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, toàn bộ nhờ hai người bọn họ. Lục Vũ gật đầu nói, ngài yên tâm, ta trước nhìn xem hai người bọn họ tình huống. Nói xong, Lục Vũ trực tiếp đi tới biên, trên nằm hai người, tuổi chừng 3-40 tuổi bộ dáng, toàn thân vô lực, hết sức yếu ớt, phảng phất thân thể bị lấy hết đồng dạng, liền ngay cả giơ lên một chút mí mắt khí lực cũng không có. Lục Vũ đưa tay bắt lấy một người trong đó cổ tay, ngón tay khoác lên cổ tay hắn vị trí kinh mạch, khép hờ hai mắt, một phút đồng hồ, Lục Vũ đối với người bên cạnh nói, hai người này bất quá là chúng yêu khí mà thôi. Không có gì lớn ngại. Nói xong, Lục Vũ hai cánh tay tất cả bắt lấy một người cổ tay, chân nguyên trong cơ thể hơi động một chút, lập tức một tia chân nguyên bắt đầu từ tay của Lục Vũ trưởng truyền đi đến đối phương cổ tay kinh mạch, chỉ là mấy hơi trong đó, trên thân hai người yêu khí lập tức bị loại trừ sạch sẽ. Trên hai người lập tức mở hai mắt ra, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, bắt đầu xuống đất hoạt động, không ngừng rỗi rỗi cánh tay đá đá chân. Lý Lao Gia Tử thấy thế, vui mừng quá đỗi, lần nữa đối với Lục Vũ lại khấu lại bái. Trong miệng không ngừng nói, đa tạ thần y, đa tạ thần y, cảm tạ ngài trị ta hai đứa con trai, lão hủ nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa. Cố Nguyên Kỳ thấy thế, vội vàng nâng dậy Lý Lao Gia Tử, Lục Vũ vây vây tay nói, này không có gì, từ hôm nay trở đi, các ngươi muốn ly khai Đa Luân Thành, để tránh lần nữa nhiễm lên yêu khí. Lý Lao Gia Tử không hiểu đối với Lục Vũ hỏi, ngài là nói ta hai đứa con trai chúng yêu khí không thể nào, hai người bọn họ đều là bản phận người, căn bản không có khả năng bị yêu quái mê hoặc. Lục Vũ đối với hắn giải thích nói, ta cũng không phải nói hai người bọn họ trêu chọc yêu tinh, mà là Đa Luân trong sông nước đã bị yêu khí chỗ ô nhiễm, ngươi hai đứa con trai chính là quát đa luân trong sông nước mới có thể nhiễm lên yêu khí, ngài ngẫm lại xem, ngài tại sao mình không có nhiễm lên bệnh như vậy chứng, đang là bởi vì ngươi vị trí là sông ngòi thượng du, chỗ đó nước không có bị yêu khí ô nhiễm. Nghe xong lời của Lục Vũ, Lý Lao Gia Tử cũng bắt đầu hồi ức, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế này, khó trách thành bên trong người đều biết nhiễm bệnh. Lục Vũ thấy hắn đã minh ngộ, liền nói với hắn, lão nhân gia ngài hiện tại liền mang theo hai đứa con trai rời đi nơi này đi, lại còn thông báo ngài bằng hữu thân thích, để cho bọn họ không muốn uống kia đa luân trong sông nước, nhiều phơi nắng thái dương sẽ không sao. Lý Lao Đầu vội vàng nói, hảo hảo, ta cái này đi gọi điện thoại thông báo bọn họ. Quay người, Lý Lao Đầu đối với hai đứa con trai nói, hai người các ngươi nhanh lên đi thu thập hành lý, chúng ta chuẩn bị rời đi đa luân thành, lại còn thông báo tất cả bằng hữu thân thích, hướng bọn họ chuyển cáo một chút thần y hề vừa mới nói. Vâng, phụ thân. Hai đứa con trai đáp ứng một tiếng bắt đầu tất cả bận rộn tất cả rồi. Thấy Lý Lao Đầu nhà nguy nan đã giải trừ, Lục Vũ đối với Lý Lao Đầu nói, nếu như ngài hai cái hài tử đã không sao, chúng ta cũng nên cáo từ, rốt cuộc còn có nhiều người như vậy chờ chúng ta đi cứu chữa. Lý Lao Đầu đáp ứng một tiếng, cung kính đem Lục Vũ một đoàn người đưa ra cửa. Bốn người tới trước xe, kia hai cái Chu Viễn Sơn phái tới Hắc Y Lệ Nhân nói với Lục Vũ, Lục thân y thật sự là lợi hại, vậy mà trong một khắc, liền theo hai người kia bệnh cho trị. Đúng vậy à, chúng ta còn tưởng rằng lại là một cái đi đến Đa Luân Thành bên trong giả danh lừa bịp giang hồ lang trung đâu, xem ra Lục thần y ghi danh hảo quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Vũ cũng không có phản ứng hai người, trực tiếp lên xe, nói với Cố Nguyên Kỳ, chúng ta bây giờ liền đi tìm Chu Viễn Sơn A, sau đó sáng sớm ngày mai, cùng đi thiết chùa đi gặp một hồi kia tôn Phật sống, ta cũng muốn xem hắn có bản lĩnh gì. Cố Nguyên Kỳ đáp ứng, liền nổ máy xe, vừa lái xe vừa hướng Lục Vũ hỏi, lão bản, ngài là nói vậy cái thành bên trong tất cả mọi người là chúng yêu khí mà biến thành cái dạng này sao? Nếu là như vậy, kia thiết trong Phật tự thiết Phật nhất định là yêu quái biến thành sao? Lục Vũ lắc đầu nói, lời tuy như thế, bất quá ta ngược lại là có chút không minh bạch một cái yêu tinh muốn nhiều tiền như vậy làm gì, cho nên ta cảm thấy được trong này hẳn có một ít là người tác dụng, chúng ta vừa mới đi tới nơi. Này cái thành bên trong không bao lâu, hiểu rõ nhất cái này thành thị phải kể tới Chu Viễn Sơn, hiện tại chúng ta tiểu đi hỏi hỏi hắn, nhìn xem có cái gì không manh mối. Nói chuyện thấy, hai người đã đi tới thành bên trong lớn nhất tiểu điếm, Chu Viễn Sơn đã ở chỗ này vì Lục Vũ cùng Cố Nguyên Kỳ hai người đính chế phòng cho Tổng thống, lại còn chuẩn bị xong cơm tối, chờ đợi hai người. Nghe nói hai người muốn trở lại, Chu Viễn Sơn lập tức đi đến tiểu điếm cổng môn, chuẩn bị nên tiếp. Lục Vũ xuống xe, theo Chu Viễn Sơn một đoàn người đi tới chuẩn bị cho tốt phòng, Chu Viễn Sơn lôi kéo Lục Vũ đến trước bàn ngồi xuống, vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, thế nào, điều tra ra kết quả gì sao? Lục Vũ gật gật đầu, nói với hắn, ta đã điều tra xong, chính là đa luân trong sông nước có vấn đề, cho nên thành bên trong người mới sẽ được bệnh như vậy. Ngồi ở Chu Viễn Sơn bên cạnh một cái hơn 30 tuổi nữ nhân nói với Lục Vũ, không có khả năng, kia đa luân trong sông nước, chúng ta đã xét nghiệm qua, một chút vấn đề cũng không có, các hạng chỉ tiêu đều rất bình thường, làm sao có thể bị virus chỗ ô nhiễm đâu? Này Lục Vũ lắc đầu nói, bọn họ cũng không phải bị virus chỗ xâm hại, mới biến thành cái dạng này, mà là trong nước có yêu khí, chút ít yêu khí tiến nhập nhân thể, sẽ khiến người toàn thân vô lực, thế nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Nếu là yêu khí tiến nhập trong cơ thể nhiều, chắc chắn đối với phàm trần tánh mạng con người tạo thành uy hiếp. Nghe xong lời của Lục Vũ, bên cạnh bàn ăn một ít liền bắt đầu cười ha hả. Ta không nghe lầm chứ, Lục thần y ý vậy mà nói trên cái thế giới này có yêu quái làm thầy thuốc cũng tin tưởng những cái này a, thật sự là cười chết người. Nhất định là hắn điện ảnh đã thấy nhiều a, sức tưởng tượng thật đúng là phong phú. Ta như thế nào cảm giác này Lục thần y gì chính là một cái giang hồ lang trung đâu, đến cùng có thể hay không trị bệnh cứu người a? Chẳng lẽ giang hồ đồn đại đều là giả sao? Một số người nghe xong lời của Lục Vũ, bắt đầu nghi vấn lên. Thế nhưng như cũ có người cảm thấy Lục Vũ nói có đạo lý, đứng ra vì Lục Vũ nói chuyện. Ta cảm thấy được Lục thần y gì nói có đạo lý, rốt cuộc trên cái thế giới này như cũ tồn tại một ít khoa học vô pháp giải thích hiện tượng, coi như là xuất hiện yêu cũng chẳng có gì lạ. Đúng vậy à, nếu như chúng ta tra không ra cái như thế về sau, rất có thể chính là một ít dùng khoa học giải thích không được đồ vật tại quay phá, giết hại dân chúng. Nếu như Lục thần y có thể nói như vậy, vậy chứng minh thần y nhất định có trị liệu loại bệnh tật này phương pháp, do đó chúng ta cũng có thể mở mang kiến thức một chút trên đời này yêu đến cùng hình dạng thế nào. Bất kể là cái gì, ta tin tưởng ta bất thắng chính, kẻ thắng lợi cuối cùng đã thuộc về chúng ta, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, là muốn thần cũng tốt yêu cũng thế, cũng đỡ không nổi chúng ta cứu chữa đa luân thành dân chúng quyết tâm. Chu Viễn Sơn nghe xong lời của Lục Vũ cũng là nhướng mày, trong nội tâm như thế nào cũng không tiếp thụ được trên cái thế giới này tồn tại yêu thuyết pháp, liền nhỏ giọng đối với Lục Vũ hỏi, tin tức về ngài có đáng tin các ngươi đi bờ sông đều điều tra đến cái gì, tại sao lại nói là yêu tinh tại làm kỳ quái đâu này?